Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1128, tiệc rượu tư nhân, góc truyện audio.com. A, mặc kệ hắn là ai, sư phụ ngài cứ yên tâm, chỉ cần là người ngài thích con xem ai dám động vào. Lao Phân vô cùng tin tưởng nó. Dương Minh gật đầu, hắn tin tưởng lời nói của Lao Phân, từ tình hình mấy hôm nay đã có thể thấy được lực ảnh hưởng của Lao Phân lớn đến mức nào rồi, tuy rằng Lao Phân rất cung kính với mình, giống như một đứa bé vậy, nhưng mà trước mặt người khác thì thế nào, Dương Minh đương nhiên có thể tưởng tượng ra được. Có lời này của ông tôi cũng an tâm. Dương Minh biết rõ Lao Phân đang bảo đảm cho mình, nói cách khác, ở nơi này, mặc kệ là Dương Minh làm ra chuyện gì, Lao Phân cũng có thể dọn dẹp được. Hơn nữa, Lao Phân cũng vô cùng vui sướng làm việc cho Dương Minh, dù sao cũng là đồ đệ của Dương Minh mà, muốn học công phu của Dương Minh, nếu như mà không đóng học phí thì trong lòng ông ta cũng sẽ không vui. Đây là một hội quán tư nhân nhỏ, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường, những bức tường đơn giản, sân trong đơn giản, cửa lớn đơn giản, tựa như một căn nhà dân bình thường vậy, không có vẻ cao quý xa hoa gì cả. Nhưng mà khi xe vào bên trong, đến bãi giữ xe, thì có thể thấy được bao nhiêu sự xa hoa ở đây. Trên tường của bãi giữ xe đều là những vàng thạch được điêu khắc tinh xảo, hơn nữa, những chiếc xe ở đây đều là loại xe nổi tiếng trên thế giới, là những chiếc xe mà Dương Minh ít gặp nhưng mà ở đây lại thấy rất nhiều. Từ cái này có thể thấy được thân phận của những người này cũng không đơn giản, nói cách khác người bình thường không thể nào mua được những chiếc xe này, cho dù là có thể mua cũng chẳng thể hiện được cái gì, bởi vì không có thân phận thì sẽ không có được bảng số xe đặc biệt. Khi Dương Minh và Lao Phân xuống xe, liền có một người đàn ông trung niên bụng phệ chạy lại chào hỏi. Tộc trưởng Phân, xin chào. Thật không ngờ ngài lại tự mình đến. Ừ, vị khách của tôi có thân phận không bình thường, tôi muốn ở bên cạnh để nghe phân phó. Lao Phân gật đầu, vô cùng lãnh đạm trả lời, trước mặt người ngoài, Dương Minh không cho phép Lao Phân gọi mình là sư phụ, bởi vì cái này có chút kỳ quái, tuy rằng Lao Phân cảm thấy như vậy rất không lễ phép, nhưng mà chuyện Dương Minh đã lên tiếng, ông ta tất nhiên sẽ nghe theo. A, Lóc nhất thời cả kinh, vừa rồi ông ta chỉ chú ý đến một mình Lao Phân mà thôi, không có chú ý đến đôi nam nữ bên cạnh Lao Phân, nghe Lao Phân nói xong, Lóc vội vang vươn tay ra với Dương Minh. Xin chào tiên sinh, tiểu thư xinh đẹp, hoan nghênh hai người đến tiệc rượu tư nhân do tôi tổ chức, tôi là tổng giám đốc Lóc của tập đoàn Si. Xin chào Lóc tiên sinh. Dương Minh vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Lóc, rồi rút tay về, Lóc cũng cảm thấy được ý khinh thị của Dương Minh, hơn nữa Dương Minh căn bản là không tự giới thiệu, từ điều này có thể nhìn ra, Dương Minh căn bản không coi mình ra gì, nhưng mà Lóc cũng không để ý, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Từ câu nói kia của Lao Phân, Lóc đã không tài nào đoán ra được thân phận của Dương Minh. Có thể làm cho Lao Phân tộc trưởng cung kính, trên đời này có mấy người. Ở châu Âu, muốn kiếm người ngồi ngang hàng với Lao Phân sợ rằng chẳng có ai, chứ đừng nói là người có thân phận cao hơn Lao Phân. Muốn tộc trưởng Lao Phân tôn kính ít nhưng cũng là thủ tướng quốc gia hay là hoàng thân quốc thích, tối đa thì Lao Phân cũng chỉ miễn cưỡng tôn kính một ít, không có khả năng cung kính giống như vậy. Nhưng mà làm cho Lóc rất bất ngờ chính là Dương Minh và Vương Tiếu Yên rõ ràng là người. Góc truyện audio.com. Phương Đông, người như vậy hẳn phải là không có quan hệ với tộc trưởng Lao Phân mới đúng, hơn nữa, hai người tuổi còn trẻ, rốt cục có thân phận gì mà có thể khiến cho Lao Phân cung kính như vậy. Nhưng mà, Lóc cũng biết người mà Lao Phân tôn kính thì mình càng phải tôn kính hơn. Mặc kệ người ta như thế nào đều có thể giết chết mình, cho nên trên mặt Lóc vẫn giữ nụ cười nịnh nọt. Vốn dĩ, Lóc cơ muốn giới thiệu một chút, con trai của thị trưởng Mark và con trai của phó thống đốc cũng có mặt ngày hôm nay, nhưng mà nghĩ đến thân phận của Lao Phân, đừng nói là con trai của hai người kia, cho dù là thị trưởng và thống đốc bang đến đây, thì Lao Phân cũng không coi họ ra gì, chứ đừng nói là hai người trẻ tuổi thần bí bên cạnh Lao Phân, người ta còn sai bảo cả Lao Phân nữa, thì sao có thể chú ý đến những người kia. Cho nên, Lóc sợ mất mặt vì thế tự vả mồm mấy cái, không giới thiệu về khách bên trong nữa. Thư Nhã tiểu thư tới chưa? Dương Minh nhìn Lóc hỏi. Vẫn chưa, nhưng mà sẽ tới nhanh thôi. Lóc vội nói, nhưng mà đối với câu hỏi của Dương Minh Lóc cũng có chút đau đầu. Thư Nhã vốn là khách mời của Alice tiểu thư, nhưng mà cho dù có thân phận tôn quý cỡ nào, đối với Lao Phân mà nói, thì Alice vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi, không làm gì được đâu. Mà bây giờ, Lao Phân tộc trưởng lại cung kính với Dương Minh như vậy, thì so ra Dương Minh càng mạnh hơn Alice tiểu thư nhiều, vì thế một hồi mà có xảy ra chuyện gì, Lóc cũng không dám chắc được. Nếu mà con trai của thị trưởng Mark và con trai của phó thống đốc có ý đồ gây rối gì, thì cảnh cáo một chút là được, nhưng mà đối với Dương Minh thì thật sự không biết và không dám nói gì. Dương Minh và Vương Tiếu Yên cùng Lao Phân đi theo Lóc vào trong, bên trong quả thật là khác xa một trời một vực so với vẻ đơn giản bên ngoài, Dương Minh tùy tiện tìm một góc ngồi xuống, còn Vương Tiếu Yên và Lao Phân thì ngồi hai bên Dương Minh. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, Lóc vẫn còn nhiều chuyện phải làm, nhưng mà không dám rời đi, xấu hổ đứng một bên, Dương Minh cũng nhìn ra vẻ xấu hổ của ông ta, vì thế nói. Lóc tiên sinh, ông có chuyện thì cứ đi trước đi, con người của tôi thích yên tĩnh. Tốt tốt, vậy tôi đi lo việc trước, có gì cần thì cứ gọi tôi. Lóc cảm kích nói, Dương Minh cho ông ta một lý do để rời đi, khiến ông ta rất vui vẻ. Tuy rằng mang theo Vương Tiếu Yên gặp Thư Nhã không tiện, nhưng mà chuyện này sớm muộn gì cũng phải để cho Thư Nhã biết, hơn nữa những người bạn gái khác đều biết chuyện của Thư Nhã, nàng ta cũng không có phản ứng thì chỉ nhẹ nhàng tiếp nhập, cho nên Dương Minh mới dám mang theo Vương Tiếu Yên đi gặp nàng. Grip, mày chuẩn bị xe tốt chưa? Jess hỏi, chuẩn bị thì xong rồi. Grip chần chờ nói, nhưng mà mang Thư Nhã đi như vậy có được không? Phải biết rằng đây là địa bàn của Lóc, ông ta là một nghị viên, ngay cả cha tao cũng phải nể mặt vài phần. Grip muốn nói với cha biết, dù sao thì thân phận của Lóc cũng không tầm thường, nếu thật sự làm ra, khó bảo đảm là Lóc sẽ không ngăn cản. Sợ cái gì, chỉ là một nghị viên nho nhỏ mà thôi. Jess nói, cha của tao là phó thống đốc đó, Lóc không nể mặt sao? Ông ta sẽ không vì một con nhỏ ngôi sao nước ngoài mà đắc tội với tao chứ? Cái này cũng đúng, nghĩ đến thân phận của Jess, lá gan của Grip cũng to lên vài phần. Xe ở bãi giữ xe dưới lầu, làm theo lời mày dặn, đã chuẩn bị sẵn sàng. Ừ, làm rất tốt, Jess gật đầu nói, tính năng cách âm thế nào? Yên tâm đi, vô cùng tốt, bên góc truyện audio.com, trong dù có gào thét thì bên ngoài cũng không nghe thấy Grip nói. Jess, lát nữa ai lên trước? Có ý gì, lên trước là sao? Jess hỏi, tức là ai làm trước đó? Grip giải thích, ai làm trước có khác gì nhau, hay là chúng ta cùng chơi? Jess cười dâm nói, đương nhiên là khác rồi, mày không thấy trên mạng đưa tin sao? Người ta nói Thư Nhã là gái trinh, cho đến bây giờ vẫn chưa làm ra chuyện xấu gì. Grip thấp giọng nói, cách chương.